Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lão giả vung tay một cái, Nha Nha bị chộp tới gần lão giả. Nha Nha có chút hoảng sợ cứng đờ đờ, vỗ cánh, thần sắc kinh hãi. Lão giả lấy ra một viên đan dược cho Nha Nha. Nha Nha vừa nhìn thấy đan dược, thần sắc kinh ngạc lại chuyển lên vui sướng, kích động ôm lấy đan dược. Lão giả lấy ra chính là vạn linh hoàn, đối với những sinh linh như Nha Nha mà nói là vật đại bổ. Nha Nha bay quanh lão giả một vòng, cảm giác là tỏ vẻ tạ ơn lão giả. Giang Thế Bạch nhìn thái độ của Nha Nha liền trợn mắt. Hắn thở dài, cảm thấy lão nhân này chỉ sợ là ích kỷ, coi như là ghét nhân tộc, chỉ có thích bồi dưỡng yêu tộc. Nha Nha mới xuất hiện mà đã có được thứ tốt ấy vậy mà ta lại không có. Đi đi, lão thủ yêu nói. Nha Nha gật đầu, mang theo toàn bộ đám tiểu đệ của mình đi bận rộn làm việc hút mật. Đám hoàng kim ong kết bè kết đội bay lượn ở trong những bụi hoa, làm cho dược viên yên tĩnh lại có thêm mấy phần sinh cơ. Con chuột tầm bảo ở bên cạnh Giang Thiết Bạch ánh mắt u oán nhìn vườn linh dược, khẽ thở dài một hơi. Ý ạ, nơi đây tất cả đều là linh dược mà không được động vào thật là đáng tiếc đó. Giang Thiết Bạch hít sâu một hơi, có chút đau đầu. Tất cả nơi đây đều là linh dược, giống như là ngồi trên đống vàng mà không được nhặt. Nếu không hay là rời đi một chút. Giang Thiết Bạch do dự, cuối cùng vẫn quyết định ở lại. Gần đây thật sự là hắn không yên tâm để cho Diệp Đình Vân ở một mình trong dược trì kia. Lão giả tuy cho phép, không cho phép hắn động tới linh dược ở đây, thế nhưng địa phương này là địa phương mà nguyên khí nồng đậm nhất trong toàn bộ nội cốc. Nơi này tràn ngập linh khí của cỏ cây, là động thiên phúc địa hiếm có. Chỉ cần tu luyện ở đây thôi cũng có thể có được chỗ tốt rất lớn. Giang Thế Bạch nhắm mắt, bắt đầu chìm vào trong tu luyện. Xung quanh, linh khí bị lôi kéo, bắt đầu ầm ầm tràn vào trong cơ thể của Giang Thiếu Bạch. Bởi vì khắp nơi linh thảo, trong không khí, dược lực phiêu tán, tu luyện hiệu quả là gấp 5, gấp 10. Giang Thế Bạch tu luyện mấy ngày, cho đến khi mở mắt, nhìn thấy lão thụ yêu đang ngồi trên một thân cây. Từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt đối phương tràn đầy thâm thúy. Giang Thế Bạch bị ánh mắt sắc bén đó nhìn vào, có chút hốt hoảng. Lão thụ yêu ngồi trên thân cây lạnh lạnh nói, ngươi cũng không phải là nhân tộc bình thường sao? Tốc độ hấp thu nguyên khí của ngươi rất nhanh, là gấp mấy lần tu sĩ tiên vương bình thường. Giang Thế Bạch cười nói, cũng không thể nào so được với cổ thụ nhất tộc chứ. Đó là đương nhiên. Sinh mệnh cổ thụ nhất tộc là vương tộc của mộc tộc, há những huyết mạch tầm thường khác có thể so? Giang Thế Bạch nhìn lão giả có chút oai oai, nhắc đến sinh mệnh cổ thụ liền tràn ngập cảm giác sùng bái. Giống như là trước đây, sinh mệnh cổ thụ cũng là một chủng tộc huy hoàng, là idol của lão giả. Nếu như sinh mệnh cổ thụ nhất tộc là vương tộc trong mộc tộc, Giang Thế Bạch hoài nghi lão giả rất có thể là một chủng tộc phụ thuộc. Rất nhiều chủng tộc phụ thuộc đối với vương tộc từ sâu trong tâm khảm đã có tính kinh sợ, giống như là long tộc và hùng tộc vậy. Tiên vương của hùng tộc đối với hư tiên của long tộc cũng rất cung kính. Lão giả đối với Diệp Đình Vân khả năng cũng như vậy. Bởi vì tu vi của Diệp Đình Vân quá thấp, cho nên lão giả mới coi Diệp Đình Vân như là hậu bối. À mà không phải, phải coi là thiếu chủ chứ. Có được linh trì phụ trợ, Diệp Đình Vân tiến bộ thần tốc. Chỉ một năm đã tu luyện tới hư tiên đỉnh, chuẩn bị tiến giai lên tiên vương. Cũng không tệ. Lão giả nhìn Diệp Đình Vân ra khỏi dược trì, liếc mắt một cái cũng vừa lòng. Làm phiền tiền bối chiếu cố, giai đoạn tiến giai tiên vương ta cảm thấy cần phải luyện chế một chút đan dược. Lão giả nhìn Diệp Đình Vân tò mò, người biết luyện đan sao? Là biết một chút. Vậy làm đi, linh dược ở đây tùy tiện dùng, đừng khách khí. Diệp Đình Vân nghe vậy thì tràn đầy cảm kích, đa tạ tiền bối. Giang Thế Bạch nghe lão giả nói suýt chút nữa tức đến hộc máu. Quả nhiên là đãi ngộ khác biệt mà, quả nhiên là phân biệt chủng tộc mà. Linh dược ở đây một gốc ta cũng không thể đụng, mà bất quá Diệp Đình Vân kia có thể tùy tiện dùng sao? Giang Thế Bạch lắc đầu, cảm thấy lão nhân này đối với mình khắt khe, nhưng đối với Diệp Đình Vân thì vô cùng ưu ái. Tiểu trưởng lão, cấp truyền thừa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net